Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 428, chương 430, cực đạo phôi thô. Viên mãn, bát giai tiến hóa dịch, mang ý nghĩa cơ thể vị đại đế này thân tử đế huyết hoàn mỹ tiến hóa. Vì trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết, bồi dưỡng một tôn tương lai sắp thành đạo người. Nếu là thất giai tiến hóa dịch cũng có thể hoàn toàn chữa trị. Liền có thể ban cho cơ gia thế hệ tuổi trẻ thê đội thứ nhất ba lượt mặt trăng nhỏ. Phản tổ đế huyết nồng độ, thần vương thể cơ hạo nguyệt, nguyên linh thể cơ tử nguyệt, đại công chúa cơ bích nguyệt, ngũ lục giai tiến hóa dịch tiến một bước hoãn lại. Thê đội thứ hai, thê đội thứ ba. Việc quan hệ cơ tộc đế tử cùng đương thời truyền nhân. Không phải do cả hai không chú ý, đặt ở thiên tuyền thánh địa, cũng giống như vậy đạo lý, bát giai hoàn mỹ tiến hóa dịch, không hề nghi ngờ cho thiên tuyền thánh tử, còn lại năm lục thất giai tiến hóa dịch, theo thứ tự hoãn lại, phân cho trong giáo thiên kiêu. Đương nhiên, bát giai hoàn mỹ tiến hóa dịch có hai chi. Diệp Phàm ăn vào một nhánh, tiến một bước tiến hóa thánh huyết liền đủ. Một cái khác chi, hắn dự định giao cho đương nhiệm người yêu, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, sơ bộ dung hợp yêu đế thánh tâm Nhan Như Ngọc. Trong cơ thể đế huyết phản tổ, yêu đế máu nồng độ không ngừng trở nên nồng, hướng 10 đời trong vòng xuất phát. Nếu có thể có bát giai hoàn mỹ tiến hóa dịch đẩy một cái, nhất định có thể triệt để đứng vững gót chân. So sánh cơ tử như vậy đời thứ nhất đế tử, đế huyết trước nay chưa từng có được nồng đậm. Tăng cường người yêu lực lượng chính là tại tăng cường mình lực lượng. Thiên tuyền phương diện nếu là thiếu khuyết một loại nào đó thần tính khoáng vật cũng hoặc thần bí đại dược, còn mời cứ mở miệng. Chỉ cần ta cơ gia thần tàng có, liền nhất định cho. Cơ gia lão đại thánh chỉ sợ dược bà không chú ý. Lần nữa uyển chuyển nhắc nhở, thân là cơ tử người hộ đạo, cơ gia lão đại thánh suốt đời nguyện vọng chính là có thể chứng kiến hắn kế thừa hư không di chí, từng bước một đi hướng đỉnh phong, chứng đạo chí cao, sớm đêm lo thán, chỉ sợ cô phụ đại đế nhờ vả. Dược bà tự nhiên toàn bộ đáp ứng, đồng ý ra một năm kỳ hạn. Bên này tiếp nhận thần ngân tử kim nhân tộc thánh thể cũng hưng phấn không thôi. Kế hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim, tử kim tiên đồng, tiên lệ lục kim, quang minh tiên kim, hắc ám tiên kim, hư không tiên kim phía sau, lại thêm thần ngân tử kim, vĩnh hằng lam kim hai đại vô thượng tiên liệu. Chín đại tiên kim triệt để viên mãn, đợi hai đại cổ hoàng binh mảnh vỡ dung hợp, vạn vật mẫu khí đỉnh cái này một cực đạo phôi thô liền đem viên mãn thành hình. Chỉ đợi ngày sau chủ nhân thành đạo, rót vào hoàng đạo pháp tắc cùng bộ phận đạo quả, liền có thể trung cực nhảy lên, thành tựu chân chính cực đạo đế binh. Còn có người ngoài ở tại, Diệp Phàm cũng không vội lấy dung hợp. Chỉ là lặng lẽ đem hai đại tiên kim phong ấn đưa vào đạo đỉnh bên trong. Hồi giáo sau lại cái khác thi pháp. Cơ tử điện hạ, lần giao dịch này coi như hay là ta thiên tuyền thánh địa dính chút tiện nghi. Vật này liền tặng cho điện hạ. Hoàn thành tâm nguyện thánh tử các hạ. Càng xem cơ tử người đàng hoàng này càng thuận mắt. Lúc này lấy ra một cái cũ nát bình gốm đưa cho cái sau. Cơ tử tiếp nhận bình gốm, mũi thở khinh động, ngửi ngửi cái kia cỗ thấm lòng người phòng nhàn nhạt hương thơm. Lộ ra một chút hoài niệm chi sắc. A, lá trà ngộ đạo, mười mấy vạn năm phía trước, hư không đại đế lúc còn sống. Cơ tử lá trà ngộ đạo lượng cung ứng liền vô cùng lớn. Thường xuyên hưởng thụ, cho nên cũng không lạ lẫm. Hư không đại đế đã từng như rất nhiều nhân tộc tiền bối hoàng giả như vậy, nếm thử cấy ghép qua bất tử sơn ngộ đạo trà thụ bản thể, dày vò gần chết sau lại cấy ghép trở về. Ân, ngày sau đời tiếp theo đại đế chứng đạo. Không tin ta tiếp tục cái này thao tác. Có thể nói, nhân loại bản chất chính là máy lặp lại. Có thể nói làm bằng sắt ngộ đạo trả thù. Nước chảy nhân tộc đại đế. Cổ phác bình gốm dưới đáy. 3-40 phiến hiện ra kỳ lân. Chân long, thần hoàng nhiều loại đại đạo chi hình vô giá thần trà. Chính là một năm phần lá trà ngộ đạo. Thánh tử có lòng, cơ tử có rảnh chắc chắn đến thăm quý giáo. Bình thản quy chân cơ tử chắp tay, dẫn tới Diệp Phàm phần nhân tình này. Nghe cơ gia lão thần vương nói, năm nay lá trà ngộ đạo không biết bị cái nào trời đánh cho sớm ngắt lấy ánh sáng. Không có một mảnh trà mới chảy ra, cũ trà giá cả phóng đại. Trước đây, song phương liền muốn lấy một năm phần thần trà trao đổi hư không tiên kim. Sau bởi vì tìm kiếm thượng cổ đế chiến nơi, hắn làm chủ đem phế liệu không ràng buộc tặng cho nhân tộc thánh thể. Thiên Tuyền thánh tử, quả thật là người tốt nha. Đại sự quyết định, song phương nghị định sau nửa tháng tề tụ thánh nhai. Săn bắn không chết, về phần, vì sao là sau nửa tháng? Vừa mới liên thủ chia cắt vô địch hạm đội, tự nhiên cần thời gian tiêu hóa thần tàng. Thiên Tuyền tổ đình, dù cho xa ở ngoài ngàn dặm trông về phía xa, cũng biết là một mảnh tiên khí mờ mịt, tạo hóa thần tú cổ xưa tịnh thổ, vô thượng tu hành cung điện. Trở lại trong giáo, có trùng điệp đại trận bảo vệ Diệp Phàm, rốt cục có tâm tư đem hai đại tiên kim phong ấn giải khai. Tiến hành một bước cuối cùng dung hợp, gặp quỷ, là Vĩnh Hằng Lam Kim cùng thần Ngân Tử Kim. Tiểu tử ngươi cướp sạch vị nào cổ chi đại đế thần tàng hay sao? Lấy vạn vật mẫu khí nguyên căn tạo thành cổ phác đạo đỉnh bên trong. Một cái mi thanh mục tú trắng nõn bé con đánh lấy hà hơi leo ra. 10 phần kinh ngạc nhìn xem nhân tộc thánh thể. Nha hoắc, bỏ được ra rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão. Diệp Phàm liếc qua thần hoa, tâm tình không tệ. Nếu là từ hắn tới tay vạn vật mẫu khí đỉnh thăng cấp, tất nhiên phải sâu vào thái sơ cổ khoáng cấm khu, mượn nhờ ngày xưa Hằng Vũ đại đế vô thượng luyện binh địa đoạ nhật lĩnh, dẫn xuất lòng đất dương hỏa dung luyện vô thượng tiên liệu, từng bước một nhập vào thân đỉnh. Thần hoa liền không giống, làm ngày xưa đỉnh đồng chi tiên linh nó, chủ trì đạo binh thăng cấp liền phảng phất hô hấp dễ như trở bàn tay. Trời sinh liền sẽ, ngươi không hiểu, tuy nói ta chỉ là bị ngươi lừa gạt đến lâm thời đỉnh linh, nhưng cũng có thể theo vạn vật mẫu khí đỉnh tấn thăng bên trong hấp thu vô thượng bí lực, hóa thành tu hành tư lương. Ta có một loại dự cảm. Nếu có thể đem một bước cuối cùng dung hợp hoàn thành, thành tựu hoàn mỹ cực đạo phôi thô, liền có 8 thành nắm chắc phá vỡ thánh nhân cảnh, thuận thế đặt chân thánh nhân vương. Nói lên việc này, thần hoa liền trở nên mặt mày hớn hở, làm một tôn vô thượng tiên khí bên trong đản sinh thần linh. Trời sinh nội tình khủng bố, cho nên vứt bỏ tiên khí thân thể, chuyển sinh làm tiên thiên đạo thể, trùng hoạch tự do phía sau, cất bước liền có thánh nhân cảnh tu vi, nhưng sinh ra đã có khổng lồ tu vi, đã là trợ lực, cũng là ràng buộc. Đơn giản đến nói, mênh mông tu vi đối với trước mắt nó đến nói, tương đương với một loại biến tướng gánh vác, để thần hoa mỗi một khắc cảm ngộ đại đạo đều tại phụ trọng tiến lên. Không phải ai đều như vô thủy đại đế như vậy, có vô thượng đại phách lực, làm Tây Hoàng mẫu cùng đại thành thánh thể kết hợp đản sinh ra tình yêu kết tinh. Hai tôn hoàng đạo cự đầu con trai, vô thủy sinh ra đã có thánh nhân cảnh tu vi, nhưng vô thủy vứt bỏ thánh nhân tu vi không cần, phong ấn chi, từ đầu trùng tu. Cuối cùng đánh vỡ đại đế thân tử chỉ có thể dừng bước tại sắp thành đạo người chớ chú. Thành tựu vô thượng chí tôn, không nghĩ tới làm lên nghề cũ phía sau, ngược lại để thần hoa tìm tới một cái con đường mới. ngủ say 5 tháng dài dằng dặc, thành công theo mông lung mà hỗn loạn tưng bừng thiên cơ bên trong bắt được phá cảnh thời cơ. Ngươi nói thần oa có thể không kích động a? Yên tâm, ngươi là cực đạo phôi thô chủ nhân, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh tính mệnh giao tu, đánh xuống vô số nguyên thần ấn ký cùng trong lòng tinh huyết. Tâm ý tương thông, quan sát vạn vật mẫu khí đỉnh tấn thăng ngươi mà nói, cũng có lợi thật lớn, phá mấy cái tiểu cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề. Thần oa chỉ sợ Diệp Phàm đoạt chén cơm của mình, liên tục không ngừng bổ sung một câu. Tốt, một lời đã định, nhân tộc thánh thể hai mắt tỏa sáng, gian nan, đêm này công việc bẩn thỉu giao cho thần oa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN